Chương 18. Cái chết của Thủy Thần. Mùng 3 tháng 3, xuân về tràn ngập đất trời, vạn vật bừng tỉnh, mọi người ngẩng đầu trông ngóng một trận mưa xuân tươi mát, nhưng năm nay đã chủ định phải khiến mọi người thất vọng. Thủy thần ra đi, làm sao mưa có thể đến được? Thiên đế có chỉ. Một tiên thị khí thế hiên ngang, tay phải cầm tờ thánh dụ có hoa văn màu xanh, đi xuyên qua rất nhiều chúng tiên đang khóc lóc gào xé tâm can, khắp trong ngoài điện, tay trái vung cây phất trần, dừng lại trong đại sảnh. Cẩm mịch tiên tử lĩnh chỉ. Ta dạ một tiếng, quỳ xuống nghe chỉ. Dụ viết: Thủy thần tiên thượng hình diệt, thiên địa biến sắc, khắp nơi buồn thảm lệ rơi. Thủy thần bình sinh tấm lòng nhân hậu, thương xót vạn vật muôn dân trong thiên hạ, dùng linh lực cả đời cứu người vô số, đặc biệt truy phong thủy hiệu đức thiện tiên tôn. Cẩm mịch tiên tử là con gái duy nhất của Thủy Thần, mệnh cho thủ hiếu 3 năm trước mộ, hôn kỳ với dạ thần Nhuận Ngọc hoãn lại 3 năm. Ngoài ra, xếp Cẩm mịch tiên tử vào hàng tiên bang, kế nhiệm chức vị Thủy Thần, thụ phong ngay ngày hôm nay. Dụ tất. Cẩm mịch lĩnh chỉ. Ta nhận lấy thánh dụ vẫn còn mới nguyên chưa khô nét mực. Chân đạp mây lành, đầu đội vòng hoa, cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận được làm thần tiên, điều mà ta hằng mơ ước tha thiết. Vậy là tâm nguyện bấy lâu đã được thỏa mãn, nhưng trái tim ta lại không hề nhảy nhót hoan hỷ, như đã từng trăm ngàn lần mơ ước, mà trái lại chỉ cảm thấy lòng ngực nặng trĩu, nặng đến mức phát hoảng. Trong một đêm, ta có thêm một người cha thủy thần. Trong một đêm, cha ta hình tiêu linh diệt, hồn phi phách tán. Giống như một màn mưa xuân lất phất của tháng tư, chưa kịp đưa tay chạm đến đã tan biến trong sắc xuân của buổi hoàng hôn lặng gió, khiến người ta không khỏi kinh ngạc nghi ngờ, phải chăng mình hoa mắt nhìn nhầm. Ta lại khôi phục trở về thân con cung quăng cô độc. Nắm chặt con dao băng hình lá liễu trong tay, khí lạnh của nó tỏa ra xuyên thấu vào tận xương. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đập vào mắt là khắp đình khắp viện màn trướng trắng toát một màu, đều là các tiên gia đến chịu tang cha. Ta ngẩn ngơ thất thần, trái tim loạn nhịp, mở miệng lầm bầm. Nếu như cha không đem một nửa linh lực của cả đời mình luyện vào dao băng cho ta hộ thể, thì phải chăng cha sẽ không thể không địch lại đối thủ của mình, cũng sẽ không phải không đủ thể lực để dẫn đến không giữ được nguyên linh của mình, nên hồn phi phách tán. Sớm biết, sớm biết. Tiểu ngư tiên quang ôm ta vào lòng, khẽ vuốt vuốt trên lưng, động tác an ủi giống hệt như cha. Nghìn vàng cũng khó mua được những điều biết trước. Mịch nhi đừng quá thương tâm. Mọi việc đều có ta ở đây, hồn phách tiên thượng có biết, cũng nhất định không muốn mịch nhi trái tim vỡ vụn, thần trí tổn thương. Ta ngơ ngác nhìn hắn, trái tim vỡ vụn, thần trí tổn thương. Suy cho cùng, như thế nào là trái tim vỡ vụn, như thế nào là thần trí tổn thương, lòng ngực ta chỉ có hơi nặng, giống như mới luyện công phu đập ngực vào tảng đá. Ta nghĩ, có lẽ chỉ là nhiễm bệnh nhẹ mà thôi, ngủ một giấc thì sẽ khỏi ngay mà. Bên cạnh, phong thần khoác áo tang, thần sắc thản nhiên châm 3 cây hương cắm vào lư hương, cúi người vái lại 3 vái, rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế chủ vị bên trái, đón nhận những tấm lòng tôn kính của các chư tiên, và gật đầu đáp tạ. Phong thần có thể xem là người bạn tri kỷ kết tóc xe tơ của cha, nhưng ta lại rất ít khi nhìn thấy bóng dáng của nàng. Thứ nhất là bởi từ xưa đến nay, nàng không sống ở Lạc Tương Phủ. Thứ hai, nàng và cha, tuy danh là bạn tri kỷ, nhưng kỳ thực, chỉ là gật đầu kết giao. Chỉ vì năm xưa thiên đế cưỡng bức, chỉ định uyên ương mới kết thành phu thê. Hai người tính tình đều lạnh nhạt dửng dưng. Nếu không có những buổi đại lễ long trọng của thiên giới, hai người cơ hồ chẳng có cơ hội gặp mặt nhau. Nếu không phải hôm nay gặp lại, ta hầu như sắp quên mất vị thần này. Thái Bạch Kim Tinh đến viếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến viếng, Văn Khúc Tinh Quân đến viếng. Một đôi tiên đồng nhỏ tuổi đứng ngoài cửa sướng tên đông đảo các vị tiên gia, đang lũ lượt kéo đến tỏ lòng tiếc thương thủy thần. Bọn họ bỗng ngừng lại một lát, không rõ là nhìn thấy vị tôn thần nào, âm điệu bỗng nâng lên một chút. Hỏa thần điện hạ đến viếng. Ta quay đầu lại, đúng lúc chạm phải một đôi mắt phượng, không còn chút thanh cao kiêu ngạo thường ngày. Chỉ thấy Phượng Hoàng mặc một bộ quần áo trắng tinh thuần khiết, mái tóc đen buộc lại đơn giản, người không điểm xuyết, nhận lấy hương đốt sẵn tiên thị đưa cho, rồi bước vào bên trong. Bước chân của hắn vô cùng chậm rãi, cuối cùng dừng bước trước y quan linh cữu của cha, nâng hương ngang mài, khấu đầu tế bái, vẻ mặt thành kính. Ba làn khói mỏng tỏa ra, lượn lờ giữa ba cây hương mảnh dẻ trong tay hắn. Các ngón tay từng đốt rõ ràng, trắng trẻo thon dài, nhưng ta biết, trong bàn tay phải chỗ ngón tay cầm bút của hắn, có một vết chai nhỏ, giữa ngón cái và ngón trỏ, chỗ cầm kiếm cũng có một vết chai. Tiểu Ngư Tiên Hoàng bóp nhẹ lòng bàn tay ta, ta khẽ rung lên, thu hồi hồn phách nãy giờ đang thần du thiên ngoại. Phượng Hoàng hành lễ xong, liền bước đến bên phong thần. Sắc mặt nghiêm trang, không biết hạ giọng nói với phong thần những gì, chỉ thấy phong thần gật đầu. Tiểu Ngư Tiên Quang xoa nhẹ giữa trán ta một cái, ta vừa quay đầu lại, liền cảm thấy một luồng gió mát phả thẳng vào mặt. Trong chớp mắt, Phượng Hoàng đã đứng trước mặt ta, cúi đầu nhìn vào mắt ta với vẻ dịu dàng hiếm có, cất giọng nhỏ nhẹ trăm năm khó gặp nói với ta. Nàng tạm thời cố nén đau thương, tiên thượng cả đời dành trọn trái tim hướng về hoa thần. Tuy không thể cùng nhau sinh ra, nhưng chắc hẳn đều muốn sau khi chết được yên nghỉ cùng huyệt. Ta nghĩ đưa linh cữu tiên thượng đến an táng bên cạnh mộ hoa thần, để hai người có thể sánh vai cùng nhìn về thủy kính, nơi họ lần đầu gặp gỡ, nàng thấy có được không? Ta mới hỏi ý kiến phong thần. Nàng cũng không có ý kiến gì. Ta ngoan ngoãn phục tùng, gật gật đầu. Tiểu Ngư Tiên Quang vỗ vỗ lên mu bàn tay ta. Phượng Hoàng nhìn tai Tiểu Ngư Tiên Quang, thần sắc trên mặt, nhất thời lúc ẩn lúc hiện, đầu mày chợt nhíu chặt, mắt Phượng híp lại thành một đường hẹp dài. Ta nhất định sẽ thay nàng tìm ra kẻ hãm hại thủy thần. Ta nhất định sẽ thay nàng tìm ra kẻ hãm hại thủy thần. Phượng Hoàng và Tiểu Ngư Tiên Quang, hai người cùng dị khẩu đồng thanh, quả nhiên không hổ là huynh đệ, vô cùng hài hòa. Ta ngoan ngoãn gật đầu, ngài lập tức, vội vàng lắc đầu, luôn miệng nói. Không cần đâu, không cần đâu, người đã chết rồi. Oan oan tương báo đến khi nào? Nàng! Ai? Phượng Hoàng thở dài một tiếng, đưa tay ra, tựa như muốn vỗ lên đầu ta, nhưng đến nửa chừng, thì thu tay trở lại. Ánh nắng ngày xuân rơi vào lòng bàn tay hắn, dài ba tấc. Một trận gió nổi lên, những tờ giấy lụa trắng dùng trong tế lễ, không có chặn giấy chặn lại, nhất thời tung bay tán loạn. Hỏa thần điện hạ, sức khỏe đã tốt hơn chưa? Ta lặng yên nhìn Phượng Hoàng. Ánh mắt hắn chợt long lanh, tựa như tâm tình lại tốt lên. Khỏe nhiều rồi, đã bình phục từ mấy ngày trước. Ừ, ta cao mày, Ừ một tiếng khe khẽ, Phượng Hoàng không hổ là người được chư thần khen ngợi, có linh lực lớn mạnh nhất trong các đời hỏa thần. Trọng thương như vậy mà chưa đầy một tháng đã hồi phục như lúc ban đầu. Phượng Hoàng thấy ta không nói gì, lại nói, hôm đó, phi tự nhặt được một chiếc dài bên ngoài điện của ta. Ngập ngừng một lúc, lại nói tiếp, không phải linh đan, mà còn hơn cả linh đan. Ta trầm tư suy nghĩ, không để ý đến lời nói trước và sau của hắn, chẳng ăn khớp gì với nhau. Sau ngày thất đầu của cha, ta trở về hoa giới, đưa y quan của cha đi liệm táng. Trước khi đi, ta ghé qua Nhân Duyên Phủ một lần, đem hết tất cả những cuốn sách tình yêu xuân cung bí đồ mà Hồ Ly Tiên đã tặng cho ta trước đây, mang về hoa giới. Thời gian 3 năm trong giữ lăng mộ, cũng chẳng có việc gì làm, không bằng đem tất cả những quyển sách này nghiên cứu qua một lượt, để chuẩn bị có thể dùng cho những ngày sau, cũng là để làm tiêu ma trong những ngày tháng dài dặc này. Canh giữ 2 mộ phần trụi thui lũi, không tránh khỏi có chút mỏi mệt. Lúc rỗi rãi, ta trồng ít hoa cỏ, trồng mai, trồng liễu, chẳng qua cũng chỉ là những cây bình thường. Gần đây ta lại thích cây long não, những cái lá nhỏ hình tròn như quả trứng, dày đặc chen chúc nhau. Xuân xanh thu đỏ 4 mùa không tàn, thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua, tán lá reo xào xạc, những chiếc lá xanh đỏ xen lẫn vào nhau theo gió rơi rụng, phủ đầy trên mặt đất, trông rất đẹp mắt. Ta thích chống một chiếc ô bằng trúc 12 đốt, xuyên qua những chiếc lá rụng này, lắng tai nghe tiếng lá rơi từng chiếc xuống tán ô, tựa như tiếng mưa rơi gõ vào mặt ô lộp độp tí tách. Những thanh âm ấy gợi cho ta nhớ đến những trận mưa gió mà cha thường rải xuống trần gian. Mọi người nói, nhân ảnh không trôi theo dòng nước chảy, nước thường chảy về hướng đông, còn nhân ảnh thì ở lại. Chỉ có điều, vì sao hôm nay trong đất trời này, nước đã chảy đi không ít, mà thủy thần mãi vẫn chẳng thấy đâu. Gần đây, ta cũng tìm một ít sách nói về số mệnh của thế gian để đọc. Nào là Lục Hào, Kinh Dịch, Liên Sơn, Quy Tàng, Dị Truyền, nhiều vô số kể. Sau nhiều ngày nghiên cứu, cuối cùng ta rút ra một câu tổng kết cho chính bản thân mình, như lời thế tục nói. Ta là người cao số, lúc sinh ra đã đeo đao kiếm, xung khắc với người khác, khắc cha, khắc mẹ, khắc chồng, khắc con, tóm lại là xung khắc đến mức chết hết tất cả những người thân xung quanh mình. Thời gian đẹp nhất trong năm chính là tháng 4. Tháng 4 ở nhân gian, cỏ xanh mơn mởn, liễu rủ thướt tha, hương hoa đào hoa mận vấn vít đang sen. Với phàm nhân, đó chính là cảnh sắc đẹp đẽ nhất, nhưng ở hoa giới, đó chẳng qua cũng chỉ là một cảnh tượng bình thường, bởi nơi đây, tháng tháng đều là tháng 4, 4 mùa đều là những ngày đầu xuân tươi mát, hoa nở không nhớ năm, trải qua 5 tháng gió sương cũng không tàn úa, mai vàng mùa xuân, sen hồng mùa hạ, cùng nhau khoe sắc, tuyết liên, thạch trúc tranh nhau tỏa hương, cũng không phải cảnh lạ kỳ. Gió ấm hay hay thổi, khiến người ta đầu óc mơ màng chỉ muốn ngủ, uể oải như giọt lệ rơi trên tờ giấy tuyên thành, từng chút lan ra thấm hết trang giấy. Mấy ngày đầu mới trở về hoa giới, ta thường ngủ không đủ giấc. 24 vị phương chủ, 3 ngày đến thăm ta, cũng thấy ta đang ngủ mê mệt. Chiều muộn hôm nay, ta đánh cờ với tiểu ngư tiên quang, nhưng mà gắn gượng chống đỡ chơi được hơn nửa trận cờ, thì không thể kháng cự lại cơn mệt mỏi nữa. Đành nằm dài xuống chiếc bàn đá đi vào giấc mộng. Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, ta tựa hồ như nghe thấy tiếng trưởng phương chủ nói chuyện với tiểu ngư tiên quang, lúc được lúc mất. Cẩm Mịch hài tử này, ai già, số mệnh long đong lận đận, xin hỏi già thần thật sự thành tâm đối đãi với nó, hoàn toàn không có ý nghĩ mờ ám gì. Tất nhiên là thật tình, Trưởng phường chủ xin đừng hoài nghi. Phàm là xuất phát từ tấm chân tình, ai cũng đều mong đối phương cũng dùng tình cảm chân thành mà đối đáp lại. Nhưng nếu Cẩm Mịch chỉ là một mảnh đất cằn khô, bất luận là gieo hạt gì, bón loại phân tốt nào, cho dù dốc lòng dẫn nước tới tấm bảo vệ thế nào, cũng không thể nở hoa báo đáp. Nói chuyện tình cảm với nó cũng giống như đá chìm dưới đáy biển, bạc vô âm tín, hao tâm tốn sức mất thời gian như vậy, dạ thần có sợ không? À, điều này thì có gì đáng sợ, nếu như thời gian chủ định dùng lãng phí, như vậy, ta nguyện cùng nàng lãng phí cả cuộc đời này. Nhưng mà, trưởng phương chủ duyên cớ gì mà lại nói những lời bi quan về Mịch Nhi như vậy? Tiểu tiên nhìn Cẩm Mịch lớn lên từ nhỏ, bản tính nó thiện lương, chỉ là từ nhỏ đã sống lạnh nhạt bạc tình, ngoài việc tăng linh lực để được thăng thành tiên ra, vạn vật đối với nó đều có thể vứt sang một bên, không một ai, không một việc gì có thể lọt vào mắt nó, chứ đừng nói tới vào được trái tim nó. Lần này thủy thần qua đời, dạ thần có thấy Cẩm Mịch rơi một giọt nước mắt nào không? Nói như vậy, hình như là không, chỉ là tình yêu lớn, thì không có dấu tích, nỗi đau tận cùng, thì không có nước mắt. Trưởng phương chủ làm sao biết, Mịch Nhi không đau đớn tận tâm can vì mất cha, đừng nói xấu cho Mịch Nhi như vậy. Nhuận Ngọc đường đột nói một câu, lời này ta không thích nghe. Ai, đã nói đến như vậy thì thôi. Tiểu tiên chỉ mong lòng thành của dạ thần sẽ khiến cho sắc đá nở hoa, có ngày sẽ được báo đáp. Tiểu ngư tiên quang nhẹ nhàng vuốt mái tóc đang xõa tung trên lưng ta. Ta thoải mái nhồi người về phía trước, gối đầu lên cánh tay hắn cọ cọ, hoàn toàn ngã vào bóng tối. Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, ta bừng tỉnh phát hiện ra, cánh tay ta vừa mới gối lên đã không còn, thay vào đó là chiếc gối tơ tằm. Có lẽ tiểu ngư tiên quang đã đi rồi. Trong lúc mơ mơ màng màng, chỉ nghe thấy mẫu đơn trưởng phương chủ khẽ thở dài một tiếng. Chẳng biết vẫn đang này, đối với người mà nói, rốt cuộc, là phúc, hay là họa. Ta lần thứ hai tỉnh lại, thì sắc trời đã sáng rõ, một đêm mộng đi không dấu vết. Chết chết bên cạnh phần mộ tiên hoa thần, có một cái thạch đình, gọi là ký minh đình, bên trong có một cái bàn đá hình tròn, và bốn cái ghế cũng hình tròn không có chỗ dựa. Ngoài rìa đình có một vòng lan can uốn quanh. Ban ngày, ta ngồi trong thạch đình này thủ hiếu, ban đêm mới trở về căn phòng trúc dựng tạm bên cạnh mộ để nghỉ ngơi. Mấy quyển sách mượn về từ chỗ Hồ Ly Tiên, ta đã đọc lướt qua một lượt được hơn phân nửa. Có điều, chuyện tình cảm nam nữ, người người ta, nhạt như nước ốc, ta vẫn phải cố ép mình xem hết từ đầu đến cuối, gắng tìm ra bí quyết ở trong đó. Hôm nay thức dậy muộn, xem sách cả buổi khiến ta thật sự cảm thấy khô khan nhạt nhẽo, liền trải một tập giấy tuyên thành ra để luyện chữ, tiện tay nhặt một quyển sách, chép lại mấy câu thơ trong đó. Sau khi ta dùng kiểu chữ khải, viết khoảng hơn 10 bài, định đổi sang lối viết cuồng thảo hào phóng, để tiếp tục chép, thì bỗng nhiên một cơn gió thổi tới, cuốn tờ giấy tuyên thành còn chưa khô mực ở bên tai ta bay ra khỏi đình. Ta nhìn theo tờ giấy bay bay, có vài phần thích thú, dứt khoát vứt luôn cả bút, đem mười mấy tờ giấy đã chép thơ hoàn chỉnh ra, từng tờ, xếp thành hình bươm bướm, dùng một chút pháp thuật, lập tức, một con, rồi hai con đập cánh bay lượn chung quanh đình, những con bướm giấy trắng tinh, mang theo những nét chữ màu mực chậm rãi bay lên bay xuống, vòn quanh lượn lờ. Đúng lúc, mặt trời ấm áp chiếu rọi, ta ngẩng đầu nhìn, những tia sáng xuyên qua cánh giấy, những đường vân trên trang giấy hiện ra rất rõ ràng, thật đúng là mỏng như cánh ve, còn đẹp hơn cả bươm bướm thật. Trong lòng ta đang thầm khen chất lượng giấy này thật tốt, thì trong đình bỗng xuất hiện thêm một hơi thở không đều đặn. Ta thu hồi ánh mắt nhìn vào trong, thì thấy ngọc thể cao lớn của Phượng Hoàng đang đứng dựa vào cái trụ đình bên cạnh, trong tay cầm vài con bướm giấy, đang mở ra xem, cảm giác được ánh mắt của ta. Hắn ngẩng đầu nhếch miệng cười, lạnh nhạt nói, cũng không tồi. Ta gật gật đầu, đích thực không tồi. Dài mà vẫn bóng, sáng mà không trơn, hòa văn tinh khiết, vò sát hai bẻ gấp gãi đều không tổn hại gì. Nếu hỏa thần thích loại giấy này, ta có thể tặng cho ngươi một ít. Phượng Hoàng nhướng mày, dùng đầu ngón tay phủi phủi một góc trang giấy nói, là ta nói bài thơ này không tồi. Hắn tiện tay rút ra một trang, đọc lên. Vô hạn xuân thi vô tận tư, khước vấn y quân hữu kỹ y, kiều đầu trình chỉ ngưng song mục, bích viên trì thủ mi tỏa trì, hồng trần túng hữu thiên thiên kết, nhược giải tương tư chậm xa si, hữu tình hoàng tu hữu duyên thì, bằng tâm nhất phiến song hoài chấp. Sắc mặt hắn chẳng có biểu cảm gì, lại rút ra một tờ giấy. Yên thảo như bích ti, tầng tan đê lục chi, đương quân hoài quy nhật, thị thiếp đoạn tràng thì, xuân phong bất tương thức, hà sự nhập la vi. Đọc xong hai bài thơ, hình như vẫn còn chưa tận hứng, hắn nhướng đôi mắt liếc ta một cái, rồi giơ hai ngón tay lên, nhẹ nhàng kẹp lấy một con bướm giấy trắng đang bay ngang trước mặt, mở ra đọc. Bất tả tình từ bất tả thi, nhất phương tố bạc ký tương tư, tâm tri tiếp liễu điên đảo kháng, hoành giả ti lai thụ giả ti, giá bàn tâm sự hữu thùy tri. Ngang cũng tờ, mà dọc cũng là tờ. Phượng Hoàng ngước mắt, lạnh nhạt kéo dài giọng. Chẳng biết nàng đang tơ tưởng đến vị thần tiên nào, mà nói trắng ra như vậy. Ta sững sờ, đang định miệng trả lời, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đổi ý thành ra nói. Rõ ràng còn chưa đủ trắng mà, nếu không, sao hỏa thần lại nhìn không ra ta đang tơ tưởng ai? Phượng Hoàng bỗng thu ngón tay dài lại. Trang giấy bị vò thành những đường dọc ngang nhăn nhúm đầy vết tích. Ồ, nói như vậy là có ý gì? Ta nhìn nắm mồ ngoài đình, chung mũi nói. Đâu phải chỉ có khăn tài mới có tờ, giấy tuyên thành này, giờ ra trước ánh sáng để nhìn, chẳng phải cũng có rất nhiều sợi tơ ngang dọc hay sao? Chỉ tiếc vừa rồi, cho người mà người không cần. Phượng Hoàng chẳng thay đổi sắc mặt. Vẫn nhìn ta chầm chầm, đầu mày không nhíu, tuy nhiên đầu ngón tay lại khẽ cử động, một vệt mực chưa khô dính vào tai, mà cũng không biết. Thoảng trong làn gió thổi qua, có một làn hơi thở rối loạn, một lúc sau hắn mới mở miệng, xem xét kỹ lưỡng từng chữ từng câu mới nói. Nàng nói cái gì? Ta cố nhìn sắc mặt vui buồn khó đoán của Phượng Hoàng, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Luôn tiện nhắc ngay, người có thể không kết hôn với công chúa Tuệ Hòa được không? Lần này cuối cùng sắc mặt Phượng Hoàng cũng có chút động tĩnh, kinh ngạc nhìn về phía ta, ngọn lửa trong mắt hắn như bị gió thổi qua, mờ tỏ bất định. Ồ, vì sao vậy? Vài ngày trước, ta có xem mấy quyển y lý, trong sách nói lấy vợ không nên lấy người cùng gia tộc. Nếu không, đứa trẻ sinh ra không phải là thiếu một ngón tay, thì cũng có thể thừa một ngón chân, tóm lại là không tốt. Ngươi và Tuệ Hòa là anh em họ, lại cùng một tộc, kết hôn thật sự không tốt. Ta chân thật nhìn hắn, đâu phải với ai ta cũng dành cho những lời khuyên tận tình như vậy. Khóe miệng Phượng Hoàng hơi nhếch lên, trông như dở khóc dở cười. Như vậy thì phải đa tạ nàng, đã nghĩ thay ta rồi. Chỉ là, hắn lại chuyển câu chuyện, đôi mắt Phượng nhìn thẳng vào mắt ta, giống như muốn nhìn xuyên vào trái tim ta vậy. nếu như ta nói với nàng rằng điều nàng nói chỉ đúng với phàm nhân, còn thần tiên thì không bị nhiễu loạn như vậy, nàng có muốn ta kết hôn với Tuệ Hòa không? Hắn nhìn ta, một hỏa thần đánh đầu thắng đó, giờ đây giữa hai hàng lông mày lại hiện lên một vẻ yếu mềm run rẩy, giống như đánh một canh bạc sinh tử vậy. Ta suy nghĩ rồi trả lời. Không muốn. Phượng Hoàng thở phào một cái, hai mắt nhắm lại thư thái, rồi mở mắt ra, ánh mắt tràn đầy ánh sáng, thấp thoáng lúm đồng tiền nơi khóe miệng hỏi. Vì sao? Trên đời nào có nhiều nguyên do như vậy? Không muốn là không muốn chứ còn sao nữa? Ta dứt khoát khẳng định. Nếu như ta không cưới Tuệ Hòa, mà cưới Nguyệt Bội Tinh Sứ của Cửu Diệu Tinh Cung có được không? Ngày hôm nay, Phượng Hoàng hỏi hơi nhiều. Ta cân nhắc đắn đo một chút, rồi thận trọng nói. Cũng không thỏa đáng lắm. Lúm đồng tiền nơi khóe môi Phượng Hoàng càng hiện rõ. Vậy lấy Biện Thành công chúa Lưu Anh được không? Cũng không thật tốt. Ta lắc đầu phủ nhận. Cứ như vậy, phàm là những mỹ thần, yêu nữ xinh đẹp có tiếng trên trời dưới đất trong lục giới, đều bị Phượng Hoàng truy đến cùng để hỏi một lượt. Ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác, để thay hắn, cân nhắc một phen. Tất cả đều nhận thấy không ổn thỏa lắm, nên dứt khoát phủ định toàn bộ. Nhưng không hiểu sao, Phượng Hoàng lại cười rạng rỡ. Cuối cùng, hắn ngồi xuống bên cạnh ta, đưa tay vén sợi tóc mai đang rủ lòa xòa trước trán ta, gài vào sau tai, trong ánh mắt ngập tràn tình cảm dịu dàng nói. Nàng yên tâm, những tiên tử này, cho dù có tốt đẹp thế nào, cũng không thể bước vào tim ta được. Trời đất bao la, nữ tử dù nhiều, nhưng trong lòng ta chỉ có một người đẹp nhất. Húc Phượng đời này chỉ cưới một người. Nói rồi, kéo ta ôm vào trong lòng. Ta dựa vào ngực hắn, nghe trong lòng ngực tiếng tim đập rộn ràng. Ta cụp mắt xuống, cũng ngoan ngoãn thay hắn, vuốt lại vài sợi tóc bung ra, rồi vòng tay ôm lấy hắn. Hắn dùng cánh môi, chậm rãi ve vuốt mái tóc ta, chẳng nói một lời, mà chỉ khe khẽ thở dài. Trong lòng có chút mừng vui vô hạn, không thể nói cho rõ ràng được. Trước lúc rời đi, Phượng Hoàng còn do dự một chút, trên mặt thoáng nổi lên một vệt hồng nhàn nhạt hỏi ta. Giấy tuyên thành này, nàng nói tặng ta có còn giữ lời? Ta cầm tập giấy tuyên thành lên đưa hết cho hắn, khẳng khái nói. Đương nhiên còn giữ lời, ngươi cầm hết đi, nếu không đủ lần sau lại đến lấy. Phượng Hoàng mặc áo trắng tinh, tay cầm một tập giấy tuyên thành, nhướng mày mỉm cười, hòa vào trong gió xuân, chỉ một sắc trắng, cũng tận phong lưu. Ta nhíu mày mỉm cười. Tiểu ngư tiên quang, càng ngày càng bận. Hắn không nói, nhưng ta có thể đọc được điều ấy từ giữa hai hàng lông mày của hắn. Tuy vậy, số lần hắn đến thăm ta càng lúc càng nhiều. Hắn thường trông coi cả đêm ở đầu giường của ta. Trước khi ta nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ, thấy dáng người thanh nhã của hắn ngồi trên ghế trúc uống trà. Lúc mở mắt tỉnh dậy, vẫn thấy dáng người thanh nhã của hắn ngồi trên ghế trúc, chỉ là chén trà trên tay đã đổi thành một quyển thi thư. Thấy ta tỉnh lại, hắn luôn ngẩng đầu cười thân thiện, lại vừa vặn đúng lúc, nên luôn khiến ta cảm thấy ấm áp, toàn thân khoan khoái dễ chịu không gì so sánh được. Ta thỉnh thoảng cũng có một hai đêm không ngủ, cùng hắn nói chuyện đánh cờ, luận pháp thuật, đến khi trời sáng thì cả người đã mệt mỏi rã rời, mềm nhũn như người say rượu, không khỏi thán phục hắn thường xuyên cả đêm không ngủ. Trèo tình tú, sắp xếp công việc của đêm xong, còn vội vã đến hoa giới thăm ta. Hắn chỉ mỉm cười, lờ đãng nói. Có gì đâu mà mệt, nhìn gương mặt nàng say ngủ, đó chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất của ta. Nó còn hữu hiệu hơn cả được ngủ liên tiếp 10 ngày. Bất luận có bao nhiêu việc muốn làm, bận bịu đến đâu đi chăng nữa, thì dạ thần vẫn không trùng không mỏi, luôn giữ được dáng vẻ nhẹ nhàng thanh nhã của mình. Hắn đối xử ôn hòa nhã nhặn với từng cành hoa cọng cỏ, cùng tất cả mọi người, mọi vật xung quanh mình, không ngại phiền hà chán ghét, đặt mình vào vị trí của người khác, để thay người ta suy nghĩ chu toàn. Một trái tim thấu hiểu nỗi lòng người khác, vô cùng nhanh nhẹn hoạt bát. Lão Hồ sợ thỏ, Tiểu Ngư Tiên Quang liền từ chỗ lôi công, tìm về cho lão một cái trống kinh lôi, chỉ to bằng bàn tay, bình thường thì đeo ở bên hông. Khi gặp thỏ chỉ cần vỗ nhẹ lên mặt trống, liền có tiếng sấm đầu hạ ầm ầm vang lên. Thỏ vốn nhát gan, chỉ cần hơi có động tĩnh, sẽ sợ hãi trốn mất. Lão Hồ có được vật này thì vui mừng hớn hở, thẳng thắn khen ngợi dạ thần, sống gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, là một cây trúc tốt duy nhất trong đám măng xấu thiên gia, thậm chí còn than rằng, trước đây suy nghĩ thiên lệch, làm hắn phải chịu thiệt thòi oan uổng. Liên kiệu linh lực thấp kém, bị giới hạn, chỉ được ở trong thủy kính, nên vô cùng ấm ức. Luôn muốn được tìm hiểu những sự vật khác ngoài hoa cỏ. Thấy vậy, Tiểu Ngư Tiên Hoàng liền tặng cho nàng một cái gương. Vạn vật trong thế gian đều có thể nhìn được qua chiếc gương này. Liên Kiều được thỏa mãn lòng hiếu kỳ, nên cứ truy hỏi ta. Tương lai Tiểu Ngư Tiên Hoàng có nạp tiểu thiếp hay không? Nàng muốn tự tiến cử. Trưởng phương chủ ngày ngày bận túi bụi với nhiều việc rườm rà trong hoa giới. Một người nghiêm túc như vậy thì sở thích đương nhiên cũng không giống người thường. Lão nhân gia nàng, những lúc nhàn rỗi thường thích đọc sách và soạn thảo hoa sử. Nghe nói sư phụ của tiên hoa thần là Huyền Linh Đẩu Mẫu Nguyên Quân, năm xưa đã viết một bộ hoa kinh, sâu rộng phong phú đến tận 32 bộ. Mười mấy vạn năm qua, truyền qua tai nhiều người, nên bị thất truyền. Đến nay chỉ còn lại có 14 bộ. Phân tán rải rác, khiến trưởng phương chủ rất đau lòng. Không ngờ, Tiểu Ngư Tiên Quang, thần thông quảng đại, ngay cả vật thất truyền này cũng có thể tìm được trọn bộ đem tặng cho trưởng phương chủ. Trưởng phương chủ, tuy ngoài miệng chỉ nói câu cảm ơn lãnh đạm, nhưng trong mắt đã lộ rõ vẻ khen ngợi tán thưởng hiếm có. Ngoài trưởng phương chủ ra, 23 vị phương chủ còn lại, kể cả Đinh Hương phương chủ tính tình nóng nảy, đều hết lời khen ngợi Tiểu Ngư Tiên Quang, đủ thấy sức hút thân thiện của hắn lớn mạnh đến cỡ nào. Hơn nữa, Tiểu Ngư Tiên Quang làm việc giúp người, không bao giờ nhớ đến, hắn luôn ở trong trạng thái, lúc mọi người không để ý đến thì đều giải quyết tất cả mọi việc viên mãn ổn thỏa, tựa hồ như những việc khó mấy đối với hắn mà nói. Chẳng qua cũng chỉ phải tay một cái là xong, khiến những người nhận được sự giúp đỡ của hắn, trong lòng cũng không cảm thấy lo sợ vì nợ hắn, nhất là khó có được bốn chữ. Tự nhiên mà vậy, cái đó gọi là làm cho vật nhỏ vô thanh. Chỉ trong một thời gian ngắn, các cỏ tiên hoa tinh, ong bướm côn trùng, đến cả con bọ dừa thất tinh, linh lực bé mỏng, cũng đều cho rằng danh hiệu vị thần tiên ôn hòa, văn nhã nhất trong lục giới, phải thuộc về dạ thần. Các tiên tử tinh linh trong hoa giới, những lúc nhàn rỗi nói chuyện tào lao, thường thích lấy Tiểu Ngư Tiên Quang ra làm chủ đề, đương nhiên không tránh khỏi việc nhân tiện đem người huynh đệ hỏa thần của hắn ra để so sánh một lượt. Giả dụ như hiện tại, ta đang tản bộ một vòng quanh lăng mộ, liền nghe thấy một con châu chấu và một đóa hoa nhài tinh đang khoác lác. Có lẽ dạ thần thật sự là phải hình dung như thế nào cho đúng nhỉ? Đêm qua ta ở bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy hắn nhét góc chăn cho đào đào. Động tác đó, ánh mắt đó, thật chỉ cần một ánh mắt như vậy thôi, cũng đủ khiến người ta cam tâm tình nguyện tan chảy ra. Chà, chà, con châu chấu tinh màu xanh lá chẹp chẹp miệng, càng nghĩ càng đắc ý vô cùng. Đóa hoa nhài tình bên cạnh, nói giọng xem thường. Đấy đã là cái gì? Tại ngươi chưa từng thấy, Dạ Thần và Đào Đào chơi cờ. Mỗi lần Đào Đào có nước cờ xấu, chỉ muốn xóa bỏ. Dạ Thần không để cho nàng thắng, thì nàng tưởng như là không có lẽ trời vậy. Chỉ có Dạ Thần mới có đủ kiên nhẫn để cùng nàng chơi, kéo dài như vậy. Lại còn luôn có thể, khi chỉ còn hai ba con nữa, biết chắc thắng, thua, hòa, thì đều dừng lại đúng lúc, khiến Đào Đào bất kể thắng hay thua, đều cảm thấy giữ được thể diện. Chỉ tiếc là đàn gãi tai trâu, theo ta quan sát mấy năm nay, Đào Đào chỉ là một hòn đá, tạm coi là thuận mắt ưa nhìn. Mắt thấy một con rồng Dạ Thần tốt như thế, mà lại sắp mục nát trên tai nàng. Đáng buồn, đáng tiếc làm sao? Ta nghe vậy, không khỏi có chút giận dữ. Thật sự ta không hiểu, ta có chỗ nào làm mục nát tiểu ngư tiên quang đâu. Thôi, bỏ đi, ta đại lượng, không tính toán mấy chuyện con này. Còn châu chấu tinh kia lại nói. Nói đến Dạ Thần, ta lại nhớ đến Hỏa Thần. Dạo gần đây cũng thường hay qua lại hoa giới. Nghe nói lúc ở trên thiên giới, đã từng dạy cho Đào Đào một chút pháp thuật, có tình nghĩa sư đồ với Đào Đào. Bề ngoài của hắn, thật sự là đẹp đến mức, không chê vào đâu được, không hổ là mỹ nam tử nổi tiếng khắp lục giới. So với Thủy Thần đẹp trai nhất năm xưa, nhan sắc của hắn còn có vẻ hơn ba phần. Chỉ là ánh mắt đó, hơi lạnh lùng băng giá, khí thế cũng khó đoán định. Trước đây ta đã từng nghe hắn nói chuyện với một vị thần tiên khác, thật là tiết chữ như vàng, nói một là một, hai là hai, linh lực lại cao cường. Những thần tiên từng quen biết qua lại với hắn, không ai là không sợ hắn vài ba phần. Không hiểu Hỏa Thần và Dạ Thần, hai người ấy tính tình, trống đánh xuôi càng thổi ngược như thế, sao có thể cùng do thiên đế sinh ra nhỉ? Thật là một chuyện kỳ quặc lạ lùng. Sai rồi, hai vị thần này, nào có trống đánh xuôi, càng thổi ngược đâu. Nói cho đến cùng, đều là những người khiến cho người khác phải thèm thuồng ngưỡng mộ. Đóa hoa nhài tinh kia cười hì hì, khẩu khí rất là kính phục. Nhưng thật ra, nếu là ta, thì ta thấy Đào Đào và vị Dạ Thần bị nàng làm cho mục nát kia kết hợp không xứng bằng nàng với Hỏa Thần. Hòn đá bướng bỉnh, ghép với tảng băng kiên cố, đều là rắn chắc như nhau, rất là phù hợp. Đừng có nói hồ đồ, Đào Đào tương lai, còn phải gọi Hỏa Thần Nhị Điện Hạ là tiểu thúc thúc đấy. Thời thế thay đổi, những tinh linh hoa giới, ngày nay ngày càng nhiều chuyện hỗn tạp, càng lúc càng giống các tiên cô tỷ tỷ ở thiên giới. Ta lắc đầu. Chỉ tiếc chẳng thể làm gì được, bèn men theo đường cũ quay về Ký Minh Đình. Còn chưa đi đến đình, từ xa xa, ta đã nhìn thấy kẻ nói rất là xứng với ta. Phượng Hoàng đang lười nhác tựa người trên lan can bằng đá quanh đình, trên tay cầm một cuộn tranh mới mở ra một nửa, đang cúi đầu chăm chú xem. Ta nhìn thấy một phần gáy mềm mịn mà rắn chắc, lộ ra từ cái cổ áo màu đen của hắn. Nhất thời hứng chí, biến thành một đóa hoa tuyết, bay bay nhẹ nhàng, bất thình lình rơi vào trong cổ áo hắn, dán cái lạnh buốt vào da thịt hắn, với ý đồ làm cho hắn vì lạnh buốt đông cứng mà giật mình hoảng hốt. Nhưng không ngờ, Phượng Hoàng không những không hoảng hốt, mà trái lại còn mỉm cười khoan khoái. Ta không khỏi nghi hoặc, hay là mình đã dán nhầm vị trí, dán đúng vào huyệt ngứa của hắn rồi. Không cam lòng, ta bèn kề sát vào sau gái hắn, nhỏ giọng thì thào uy hiếp. Mau mau, giao nộp nội đan tinh nguyên của ngươi ra đây, bằng không. Phượng Hoàng nhếch khóe miệng đùa dí dỏm, lúng đồng tiền xoáy sâu. Bằng không thì làm sao? Bằng không, ta sẽ cắn ngươi. Ta gằn giọng nói. Phượng Hoàng đặt cuộn tranh xuống, xoay người lại biến ta trở về nguyên dạng. Vòng tay giữ chặt lấy hai cánh tay ta, càng cười càng hởi lòng hởi dạ. Như vậy quá hợp ý ta. Lời còn chưa dứt, liền cúi người xuống phủ lên đôi môi ta, khuôn mặt kề sát của hắn che phủ trước mắt ta xanh thẳm mênh mông như một góc trời quang, đến mức làm trái tim ta ngứa ngái râm ran. Ta cảm thấy mình giống như một cọng lông ngỗng, nhẹ nhẹ bay bay rơi xuống giữa hồ nước, từng vòng gợn sóng từ từ chậm rãi dập dờn lan ra mãi. Ta nhắm hai mắt lại, cắn cắn lên đôi môi mềm mại ngon miệng của hắn để đáp lại. Hắn sững người, rồi đôi môi như được tiếp lửa, càng lúc càng mãnh liệt, ngấu nghiến ta, thiêu đốt ta, giống như hồng liên nghiệp hỏa bốc cao ngùng ngục. Đầu lưỡi khí thế cuồn cuộn rập trời kính đất tiến vào, hơi thở sọc thẳng vào buồng phổi ta, không lưu lại một chút dư thừa nào. Cho đến khi cả hai thở hổn hà hổn hển, mới rời nhau ra, ta chỉ cảm thấy giống như linh hồn muốn chui qua thất khiếu mà bay đi mất. Hai má nóng bừng, không chịu nổi, cố gắng dùng tay làm quạt, quạt đi cảm giác khô nóng ở trên mặt. Nhưng dưới con mắt nhìn chăm chú đưa tình đắm đuối của hắn, ta đành phải cụp mắt cúi đầu xuống, hai má lại càng thèm nóng rực, nóng đến mức tựa hồ có thể đun sôi cả nước. Phượng Hoàng đưa tay ve vuốt gương mặt ta, giống như đang vuốt lông của một con mèo, đầu ngón tay trượt xuống từ từ, nâng cầm ta lên. Ta thích nhất là được nhìn ngắm dáng vẻ thẹn thùng e ấp như thế này của nàng. Nàng đừng cúi đầu. Hãy để cho ta ngắm nàng một chút có được không? Mỗi lần đều như vậy. Trong gần 3 năm, mỗi lần hắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ của ta, thì tâm tình thường rất vui. Ta càng ngượng ngùng, hắn càng vui vẻ. Ta chau mày nhăn mặt, nói liền tù tì. Không cho nhìn, không cho nhìn. Phượng Hoàng bật cười, ôm ta vào lòng. Hiếm lắm mới thuận theo ta một lần. Được rồi, không nhìn thì không nhìn. Một lúc sau lại nói, đừng nói gì đến nội đan tinh nguyên, nàng muốn cái gì ta đều cho nàng hết, cho dù nàng muốn thiên hà trái ngược, cá bay trên trời, chìm bơi dưới nước, ta cũng sẽ làm cho nàng. Ta vùi đầu trong lòng hắn mỉm cười hài lòng, nhận xét thẳng thắn, ngoan lắm. Ngoan lắm. Phượng Hoàng đưa tay gõ nhẹ vào trán ta một cái, trên mặt lộ rõ một chút cao ngạo. Nàng nói ai ngoan hả? Ta vuốt râu hùm của hắn, không phải ngày một ngày hai, cho nên hôm nay cũng có chút kinh nghiệm trong lòng, không còn sợ hắn nữa, nên nịnh bợ hắn một chút, nói, tiểu thúc thúc ngoan lắm. Phượng Hoàng nắm lấy vai ta, đẩy mạnh ta từ trong lòng ngực hắn ra ngoài, cách xa một đoạn, đôi mắt dài khẽ nhíu lại, đuôi mày hơi chết lên, tuy miệng vẫn cười, nhưng lúm đồng tiền nơi khóe miệng đã chẳng còn dấu vết, giọng nói trầm trầm từ tốn hỏi. Tiểu thúc thúc, nàng gọi ai là tiểu thúc thúc? Ta rùng lẩy bẩy, thầm nghĩ không được rồi, nhìn hắn cười như vậy, mà trong lòng kinh sợ. Không phải sợ trúng vải ngược của hắn rồi chứ? Liền thản nhiên đùng đẩy nói. Bọn họ đều nói, ta nên gọi người một tiếng tiểu thúc thúc. Ta thật không hiểu, đến tận hôm nay, nàng vẫn còn tơ tưởng đến việc muốn gả cho dạ thần. Phượng Hoàng buông ta ra, đứng thẳng người nhìn ta, khí thế vốn luôn bức người của hắn, bây giờ còn đáng sợ hơn. Ta đoán năm xưa, lúc Tôn Đại Thánh bị 5 ngón tay của Phật Tổ Gia Gia đè lên, cảm giác chắc cũng không hơn gì như thế này. Ta đang cúi đầu suy nghĩ làm thế nào để đối đáp, thì lại nghe Phượng Hoàng đột nhiên bồi thêm một câu. Gần đây, đêm nào nàng cũng bầu bạn với Nhuận Ngọc, chắc là vừa ý lắm phải không? Ta nuốt nuốt cổ họng khô không khóc, cân nhắc một lượt rồi mới nói. Ngươi đừng nói những lời như thế. Làm tổn thương trái tim ta. Ta vừa ý hay không vừa ý, người lẽ nào lại không hiểu? Rồi Oai Phong lẫm liệt nói, ta sao lại muốn gả cho dạ thần được? Ta chỉ muốn gả cho ngươi. Sắc mặt Phượng Hoàng chấn động. Nhưng mà lời thề hôn ước mà thiên đế đã định, há lại có thể thay đổi được sự thật này sao? Ta u buồn, tủi thân đưa mắt nhìn hắn. Phượng Hoàng định thần nhìn ta mỉm cười. Tiếc không làm gì được, lại gõ gõ lên trán ta. Khéo lo trời sập. Chuyện này nàng đừng lo lắng quá, ta tự có cách làm. Chỉ có điều, muốn nàng cố nhẫn nại chờ một tháng sau, cho đến trước khi nghi thức hôn lễ hoàn thành. Hắn nắm tay lại thật chặt, tựa như trong lòng có một việc gì đó muốn nhịn, mà không nhịn được nữa, nhưng vẫn phải cố ép lòng nhẫn nại. Đầu mày nhíu chặt. Ta cầm lấy bàn tay hắn, gỡ từng ngón một ra, bất ngờ nhìn thấy trong lòng bàn tay tứa ra năm vết máu. Trong lòng ngực nhất thời như có nha trùng cắn phá tàn bạo, bị chúng gặm nhấm vô cùng khó chịu. Ta nhíu mày, nâng tay hắn lên thổi phù phù. Thần sắc của Phượng Hoàng trong chốc lát đã trở nên khoan khoái, cúi đầu nhìn ta chăm chú, giống như đau đến mức vô cùng mãn nguyện. Hắn đưa tay xoa nhẹ lên trán ta, đúng chỗ mà lúc nãy hắn vừa gõ gõ chẳng đau chút nào, mà chỉ như gãi ngứa vậy, nói. Cẩm Mịch, trong lúc nguy nan, giữa ta và dạ thần, nàng sẽ giúp ai? Ta chẳng buồn ngẩng đầu lên, đáp. Đương nhiên giúp ngươi. Phượng Hoàng thở phào một cái mãn nguyện, giống như người trong khoảnh khắc có được 5 vạn năm linh lực, nói: hôm nay có được lời nói này của nàng là đủ rồi, không uổng công ta. Thanh âm phía sau của hắn hơi nhỏ, giống như nói với chính mình, ta nghe không rõ, chỉ thấy trên mặt hắn đỏ hồng. Lúc sắp chia tay, hắn mới cẩn thận đưa cuộn tranh lúc nãy cho ta. Bức đan thanh này là ta đã vẽ mấy ngày trước trong lúc rảnh rỗi, nàng cầm đi. Ta mở ra thì thấy một gốc cây bồ đào tươi xanh mơn mởn, leo quanh một vàng trúc, dây leo vân lá từng sợi rõ ràng, một chùm nho tím nặng trĩu đang treo ngược dưới vàng. Xa xa hình bóng một nữ tử mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy rõ trên búi tóc có cài một cây trâm màu sắc rực rỡ. Ta khen lấy lòng, bút pháp sinh động, dạo này kỹ thuật vẽ tranh của ngươi càng lúc càng tinh luyện hơn. Tiên Nga này, dáng người tha thước như liễu rủ, không tồi, không tồi, nhưng hơi gầy một chút. Phượng Hoàng dai dai thái dương, sau khi dồn khí xuống đan điền, cố gắng bình tâm tĩnh khí nói. Tranh này chính là vẽ nàng. Ta ngẩn ra, lại nhìn kỹ một hồi. À, nhìn ra rồi, cây trâm cài tóc kia chính là hoàng đế Phượng Linh, bèn nói. Nói như vậy, thảo nào nhìn thấy quen quen. Thôi, bỏ đi, bỏ đi. Phượng Hoàng trong chốc lát, như dở khóc dở cười. 3 năm, chẳng qua chỉ là thời gian trượt qua của một viên tràng hạt, được lần ở trong tay Phật Tổ, ngắn ngủi như một cái chớp mắt mà thôi. Mùng 7 tháng 3, đêm trước đại hôn, Tiểu Ngư Tiên Quang, theo nghi lễ tránh mặt, không được gặp ta. Ta quỳ trước mộ phần của cha, đầy trời đơm đốm lượng bay, đưa tay rút trăm cài tóc ra, mái tóc dài dày dặn, trong chốc lát đã bung xõa xuống. Ta nhặt một nhánh cây bồ đào, biến thành một chiếc dao nhỏ, giơ tay chém xuống, cắt gọn một đoạn đuôi tóc, rồi dùng tờ giấy tuyên thành gói lại cẩn thận. Sau đó gọi một con bướm đến, buộc gói giấy nhỏ trên lưng nó, dặn nó nhất định phải đưa đến cho hỏa thần. Con bướm nhỏ, như hiểu như không, trịnh trọng nhận nhiệm vụ ta giao phó giang cánh bay đi, chớp mắt đã biến mất trong bóng đêm dày đặc. Cha, con từng nói sẽ hiếu kính với lão nhân gia người, con vẫn không quên, không biết cha có quên hay không. Ta cúi lại mộ phần ba lại, đứng dậy, ngửa đầu cười.